Mời quý vị nghe câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, chương 30, chuyến đi thứ 5 của Sinbad. Những thú vui, ông nói, cũng hãy còn khá đủ sức hấp dẫn để xua khỏi trí nhớ của tôi tất cả những gian nan khổ ải mà tôi đã từng phải chịu đựng. Nhưng không thể làm nhục lòng ham muốn của tôi là lại lên đường làm những chuyến đi mới. Vì vậy, tôi mua hàng, đóng gói và chất lên xe cùng với hàng. Tôi đi ngay đến một cảng biển gần nhất. Tới đây, để khỏi phụ thuộc vào một thuyền trưởng và muốn có một con tàu do mình chỉ huy, tôi dành thời gian đóng cho tàu riêng và bỏ tiền túi ra trang bị hoàn chỉnh. Tàu đóng xong, tôi cho chất hàng lên, nhưng tàu còn khá rộng nên tôi nhận chở thêm nhiều nhà buôn của nhiều nước khác nhau cùng với hàng hóa của họ. Khi bắt đầu có gió thuận, chúng tôi vươn buồm và lướt ra khơi. Sau một chặng đường dài, chỗ đầu tiên mà tàu ghé vào là một hòn đảo hoang mà chúng tôi thấy ở đó trứng của một con đại bàng to bằng quả trứng mà các vị đã nghe tôi nói rồi. Trong trứng có một con đại bàng non sắp nở. Vì đã thấy cái mỏ của nó lấp ló qua chỗ rạn của vỏ trứng. Kể đến đây, Scheherazade ngừng lại vì ánh sáng ngày đã chiếu vào trong ngự phòng của Hoàng đế Ấn Độ. Đêm sau, nàng kể tiếp. Sinbad, người đi biển, nàng nói, tiếp tục kể về chuyến đi thứ 5 của mình. Những nhà buôn, ông nói tiếp, ở trên tàu của tôi và cũng cùng lên bờ với tôi, bèn dùng rìu bổ vỡ quả trứng, lôi con đại bàng non ra, xả làm nhiều mảnh và đưa lên lửa để nướng ăn. Tôi đã nghiêm trang cảnh báo họ là chớ nên đụng vào quả trứng đó, nhưng họ chẳng thèm nghe. Bữa tiệc thịt chim đại bàng non vừa qua khỏi miệng, thì từ phía chân trời khá xa xuất hiện hai đám mây lớn. Người thuyền trưởng mà tôi thuê để chỉ huy con tàu, có kinh nghiệm biết cái đó có nghĩa là gì, kêu lên đó là bố và mẹ con đại bàng non, và ông dục chúng tôi gấp rút lên tàu ngay để tránh tai nạn mà ông dự đoán. Chúng tôi vội vã theo lời khuyên đó và khẩn trương kéo buồm lên. Nhưng lúc đó, hai con đại bàng vừa bay tới gần kêu lên dữ dội, và chúng lại càng kêu lên khủng khiếp gấp bội khi nhìn thấy tình trạng của quả trứng và không thấy con chúng đâu cả. Chắc là với ý định trả thù, chúng bay về hướng vừa tới và mất hút một thời gian. Trong khi đó thì chúng tôi dương hết buồm lên và gắng sức ra càng xa càng tốt hòn đảo đó. Đột nhiên chúng bay trở lại và chúng tôi nhận thấy chúng quặp trong bộ móng của chúng mỗi con một tảng đá rất to. Khi bay đến đúng bên trên tàu chúng tôi thì chúng dừng lại và bay đứng trên không. Một con buông tảng đá xuống. Nhưng nhờ tài khéo léo của người lái quặt mũi tàu sang một bên nên tảng đá rơi xuống biển cạnh ngay mạn tàu, làm thành một lỗ hổng lớn trên mặt biển hầu như có thể nhìn thấy tới tận đáy. Con chim kia tai hại cho chúng tôi lại buông tảng đá rơi xuống trúng giữa con tàu, làm nó vỡ tan tành. Hành khách và thủy thủ, người chết bẹp, người chết đuối, còn tôi cũng chìm nghỉm. Nhưng lúc ngoi lên trên mặt nước, may mà vớ được một mảnh vỡ của con tàu. Cứ thế, lúc tay nọ, lúc tay kia, tôi không rời cái mảnh vỡ đó. Gió và sóng đẩy tôi vào một hòn đảo bờ dốc đứng. Dù sao tôi cũng thoát nạn. Tôi muốn ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi một chút cho hồi sức, sau đó đứng lên đi sâu vào đảo để tìm hiểu đất đai. Tôi đang như ở trong một khu vườn tuyệt diệu, cây mọc san sát, cây này trĩu quả, cây khác đang đâm hoa, những con suối nước ngọt trong vắt uốn lượn quanh co. Tôi hái quả ăn, những quả thật là ngon ngọt, tôi uống nước của những dòng suối róc rách như mời chào. Đêm đến, tôi nằm ngủ trên thảm cỏ ở một nơi mát mẻ thuận lợi, nhưng chẳng ngủ tròn được một tiếng đồng hồ, giấc ngủ luôn bị gián đoạn vì nỗi lo thấy chỉ có mình ở một nơi quá hoang vu lặng lẽ. Giấc ngủ luôn bị gián đoạn vì nỗi lo thấy chỉ có mình ở một nơi quá hoang vu lặng lẽ. Phần lớn trong đêm tôi âu sầu và lo nghĩ, tự trách mình ngu dại đã không yên tại nhà mà lại còn đi làm cuộc phiêu lưu cuối cùng này. Những ý nghĩ bi quan này đã đưa tôi đi xa, đến chỗ tự dự định hủy hoại thân mình. Nhưng ban ngày tới và với ánh sáng của nó đã làm tan đi nỗi tuyệt vọng của tôi. Tôi đứng lên, đặt bước đi giữa các hàng cây mà lòng dạ vẫn bồn chồn. Khi đi sâu vào đảo một chút, tôi nhìn thấy một ông già rất hom hem, lõm khõm. Ông ta ngồi bên bờ suối. Lúc đầu tôi cũng tưởng là nạn nhân bị đắm tàu như mình. Đi lại gần, tôi cất tiếng chào lão và chỉ nhận được một cái gật đầu. Tôi hỏi lão đang làm gì, nhưng lão không trả lời mà lại ra dấu bảo tôi cõng lão lên lưng, đưa lão qua suối sang bờ bên kia để hái quả ăn. Tôi tưởng lão muốn tôi giúp đỡ thật nên cõng lão lên lưng và lội qua suối. Thôi xuống đi, tôi bảo lão và cúi người thấp cho lão dễ xuống. Nhưng đáng lẽ tụt xuống, mỗi khi nghĩ đến tôi lại bật cười. Thì lão già đó mà tôi cho là đã quá suy yếu lại nhẹ nhàng đưa chân lên, mà tôi trông da chân lão giống như da bò cái quặp chặt lấy cổ tôi, rồi ngồi dạng chân trên vai tôi. Quá ngạc nhiên và sợ hãi, tôi ngã lăn xuống bất tỉnh. Scheherazade bắt buộc phải ngừng lại ở đây vì mặt trời đã xuất hiện. Nàng kể tiếp câu chuyện này vào cuối đêm sau. Mặc cho tôi bất tỉnh nhân sự, Sinbad nói, cái lão già quái ác đó vẫn dùng chân bám chặt lấy cổ tôi. Lão chỉ hơi dạng đùi ra một chút để cho tôi dễ thở mà thôi. Khi tôi tỉnh dậy, lão dùng một bàn chân đạp mạnh vào bụng tôi, bàn chân kia thúc mạnh vào sườn bắt tôi phải đứng lên. Lão bắt tôi đi dưới hàng cây, ghìm tôi đứng lại để lão hái quả ăn mỗi khi đến gần một cây có quả chín. Suốt ngày lão quắp vào cổ tôi như vậy, và đến tối lúc ngủ thì lão cùng nằm ngã xuống đất với tôi, nhưng cặp chân của lão vẫn không rời cổ tôi. Trời sáng thì lão đập mạnh để đánh thức tôi, rồi sau đó lão bắt tôi đứng lên và bước đi bằng cách dùng bàn chân thúc vào bụng, vào sườn tôi. Các vị hãy tưởng tượng tôi khổ sở và bực mình biết bao khi cứ phải mang cái của nợ ấy trên vai mình mà không có cách nào rũ bỏ đi được. Một hôm, tôi bắt gặp trên đường nhiều quả bầu khô rụng từ trên cây xuống. Tôi chọn lấy một quả to nhất và sau khi lau rửa sạch sẽ, tôi vắt vào trong quả bầu nước của những chùm nho mọc rất nhiều trên đảo, cứ mỗi bước đi lại gặp. Khi nước quả nho đã đầy bầu, tôi đặt vào một nơi kín đáo và nhiều ngày sau tôi khéo léo dẫn lão già đến đấy. Đến nơi, tôi cầm lấy quả bầu đưa lên miệng uống một thứ rượu vàng ngon tuyệt, làm cho tôi cũng tạm khuây khỏa chốc lát cái nỗi buồn u uất. Nó làm cho tôi phấn chấn, sảng khoái đến mức vừa đi vừa hát, lại có lúc nhảy tân tân lên nữa. Lão già nhận thấy cái loại nước uống đó tác dụng rõ rệt vào tôi. Thấy tôi cõng lão thoải mái hơn mọi khi, nên lão ra dấu bảo tôi đưa lão xuống. Tôi đưa quả bầu, lão cầm lấy đưa lên miệng nếm, thấy ngon ngọt dễ chịu. Lão ngửa cổ, dốc vào họng đến giọt cuối cùng. Chừng ấy rượu nho đủ làm cho lão say, và quả nhiên chẳng mấy chốc mà men rượu bốc lên làm cho lão ngật ngưỡng. Lão bắt đầu tì tỉ hát theo kiểu của lão và nhún nhảy trên vai tôi. Lắc lư quá mạnh làm cho lão nôn thốc nôn tháo, đôi chân quặp lấy cổ tôi, dần dần buông lỏng đến lúc cảm thấy không bị ghì chặt gì nữa. Tôi bèn hất lão ngã xoài xuống đất. Lão nằm thẳng cẳng ra đấy, không cựa quậy. Tôi bèn bê một tảng đá to giáng xuống đầu lão. Tôi vô cùng sung sướng, giải thoát được vĩnh viễn khỏi đôi chân của lão già đáng nguyền rủa đó và đi ra phía bờ biển. Ở đó, tôi gặp được người của một con tàu vừa buông neo để lấy thêm nước ngọt và hái ít trái cây hoang. Nhìn thấy tôi, họ rất ngạc nhiên và khi nghe xong chuyện tôi kể, họ bảo: "Bạn đã rơi vào tay lão già của biển và là người đầu tiên không bị lão chẹt cổ cho đến chết. Lão không bỏ qua một người nào sau khi đã phục vụ cho lão mà lão không ghì chết. Hòn đảo này nổi tiếng vì có một số người đã chết bởi đôi chân của lão. Các thủy thủ và nhà buôn ghé vào đảo này chỉ dám đi sâu vào trong đó khi có đông người cùng đi. Sau khi cho tôi biết những điều đó, họ mang tôi theo lên tàu. Người thuyền trưởng vui vẻ đón tiếp tôi khi rõ tất cả câu chuyện. Ông lại cho dương buồm và sau 2 ngày chèo lái, chúng tôi ghé vào bến cảng của một thành phố lớn mà nhà cửa ở đó xây toàn bằng đá tốt. Một trong những thương gia trên tàu mà tôi đã kịp kết thân bảo tôi đi theo ông ta. Ông đưa tôi đến nơi thường trọ của những thương gia người nước ngoài. Ông cho tôi một cái bao vải lớn rồi gửi gắm tôi cho mấy người trong thành phố. Người nào cũng có một cái bao như tôi. Nhờ những người này cho tôi đi theo để nhặt dừa cùng với họ. Ông bảo tôi: "Bạn hãy đi theo họ, làm như họ và nhớ là chớ có rời xa họ lúc nào vì sẽ rất nguy hiểm đấy." Ông ta cho tôi thức ăn mang theo ngày hôm đó, rồi tôi lên đường cùng với những người được ông ta gửi gắm. Chúng tôi đến một cánh rừng lớn, có nhiều cây cao mọc rất thẳng, thân cây nhẵn lì, khó mà trèo lên được để hái quả. Đó là những cây dừa mà chúng tôi muốn trảy quả, chứa vào những bao mang theo. Lúc đi vào rừng, thấy rất nhiều khỉ to, khỉ nhỏ. Thấy chúng tôi, chúng ù té chạy và leo tót lên cây trèo thật nhanh, lên đến tận chùm quả dừa cao tít. Sherazade muốn kể tiếp nhưng trời sáng ngăn nàng lại. Đêm tiếp theo nàng kể tiếp như sau: "Những nhà buôn mà tôi đi cùng," Sinbad tiếp tục kể, "nhặt đá lấy hết sức ném vào bọn khỉ trên cao. Tôi cũng làm như họ. Bọn khỉ tức giận vặn những quả dừa ngay ở tầm tay chúng ném vào chúng tôi tới tấp. Chúng tôi nhặt dừa bỏ vào bao khi thấy bọn khỉ ngừng thả dừa xuống mà bao của chúng tôi chưa đầy. Chúng tôi lại nhặt đá ném để trêu tức chúng. Bằng cái mẹo vặt này, bao của chúng tôi đầy lắc dừa. Trở về thành phố, người nhà buôn đã cho tôi đi theo bọn người hái dừa đánh giá bao dừa của tôi và bảo: "Bạn cứ tiếp tục làm như thế cho đến lúc nào đủ khoản chi phí để trở về nhà." Tôi cảm ơn lời khuyên tốt của ông và dần dần tôi tích đóng được hàng núi dừa đưa lại cho tôi một khoản tiền lớn. Con tàu mà tôi được đón lên trên trước đó nhổ neo cùng các nhà buôn chở theo rất nhiều dừa mà họ phải mua buôn. Tôi chờ chuyến tàu khác, chẳng mấy chốc đã tới cập vào bến cảng thành phố để cũng chuyển tải dừa như thế. Tôi cho bốc cả kho dừa của tôi lên tàu. Và khi sắp nhổ neo, tôi đến chào và cảm ơn nhà thương gia đã giúp đỡ tôi hết lòng. Ông chưa đi cùng tôi được vì công việc chưa xong. Chúng tôi dương buồm theo hướng đi vào hòn đảo mà cây hồ tiêu mọc rất nhiều. Từ đó, chúng tôi qua đảo Comori, nơi sản xuất gỗ đàn hương nổi tiếng mà dân cư ở đó có một đạo luật bất khả xâm phạm là không uống rượu và không tổ chức nhà chứa. Tôi trao đổi dừa ở 2 hòn đảo trên đây, lấy về hồ tiêu và gỗ đàn hương, cùng với những nhà buôn khác thuê thợ lặn mò ngọc trai. Tôi có những viên ngọc trai rất to và nước ngọc thật đẹp. Trong lòng lâng lâng vui sướng, tôi trở lại biển trên con tàu đưa tôi đi Bansora, và từ đó tôi trở về Baghdad với những khoản tiền lớn sau khi bán hồ tiêu, gỗ đàn hương và ngọc trai mà tôi kiếm được bằng những quả dừa. Tôi làm việc từ thiện hết khoảng 1/10 số vốn đó, cũng như những chuyến trở về trước, và tìm đến tất cả những thú vui để bù lại cho bao ngày vất vả, mệt nhọc. Kể chuyện xong, Sinbad lại đem tặng cho Hinbad 100 đồng sequin và cả bọn ra về. Ngày hôm sau, theo lời mời, họ lại tới nhà Sinbad giàu có, dự tiệc ăn uống thỏa thuê như những ngày trước, rồi nghe ông kể chuyện về chuyến đi thứ 6 của mình. Chương 30 của câu chuyện đến đây là hết. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp chương 31 lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.